Chú già em yêu, chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giám đốc, ngày kia chúng ta có cuộc hẹn với một khách hàng lớn ở nước Anh nhưng vì vị khách đó có việc đột xuất nên hiện đang ở Úc. Ông ấy hẹn gặp chúng ta ngày kia ở Úc ạ? Hắn vừa lật vài xấp tài liệu vừa trả lời. Được, cậu xếp lịch đi. Thật ra hắn cũng chẳng có hứng thú đi xa nhưng hiện hắn có hai lý do để đến đó. Thứ nhất, ngoài vai trò giám đốc điều hành ở tập đoàn Lục Thị thì hắn còn là chủ tịch của một tập đoàn to lớn khác mà chẳng ai hay biết. Nếu so với Lục Thị, Duy chỉ có hơn không kém. Ngoài ra, lĩnh vực kinh doanh của hắn còn lấn sang những lĩnh vực như tinh luyện mỏ, dầu khí và kim cương được đăng ký chính chủ thu về lợi nhuận khủng. Đây vốn dĩ là tài sản riêng của hắn, được hắn dày dựng nên trong âm thầm, chỉ chờ ngày bùng nổ. Thứ hai, vừa có dịp sang Úc hắn muốn được tận mắt nhìn ngắm ai đó bằng người thật chứ không phải qua màn hình điện thoại. Dù chỉ một chút thôi hắn cũng đã thỏa lòng mong nhớ rồi. Ngày hôm hắn đi, chuyến bay của hắn được đẩy nhanh hơn dự định trước một ngày. Trình Cán, cậu nghĩ xem ta nên mua gì làm quà gặp lại bé con? Trợ lý Trình vừa xếp lại mớ giấy tờ vừa được hắn xem qua vừa thuận miệng trả lời. Có thể mua hoa, hay là quà khác cũng được ạ, nhưng tôi nghĩ ngày nên chọn hoa. Con gái mà. Được tặng hoa ai chẳng thích. Hắn nghe thấy liền gật gù như đã hiểu. Đừng hỏi tại sao hắn lại trưng cầu ý kiến của người khác. Thì câu trả lời cho vấn đề này là hắn đã từng yêu ai bao giờ đâu mà biết. Còn tên trợ lý thân yêu của hắn không những kinh nghiệm tình trường dày dặn mà hiện tại đã một vợ hai con yên bề gia thất cả rồi. Vậy lát nữa ghé sang cửa hàng hoa, tôi sẽ tự tay chọn cho cô ấy. Trong khi nhờ Trình Cán đi mua cho cô nhóc cái bánh kem ở hướng đối diện thì hắn lại tự thân vận động đi lựa hoa cho cô. Chẳng biết hắn chọn loại hoa nào, Duy chỉ thấy cô bán hàng nhìn hắn với ánh mắt cười và nhiệt tình gói ghém lại một cách tinh xảo nhất. Ngồi vào xe, đặt bó hoa vừa chọn một cách ưng ý nhất, hắn mới chú tâm vào chiếc bánh kem vừa được trợ lý Trình đưa cho. Xem xét qua một lượt, cảm giác mọi thứ đã ổn, hắn mới hài lòng ra hiệu cho Trình Cán lái xe đi. Ngư trường Adelaide nổi tiếng về độ thành tích khủng tại Úc. Sân trường rợp bóng mát lại thêm khí hậu vào mùa thu nên thời tiết không quá lạnh trời cũng không nắng tạo nên bầu không khí vô cùng dễ chịu. Ngồi trên con xe Rolls Royce sang chảnh đang đậu bên lề đường, cả người toát ra khí chất vương giả đậm mùi tiền. Hắn đưa mắt nhìn chằm chằm vào cổng trường như chờ đợi ai đó. Không quá lâu sau, cổng trường được mở, vì hôm nay là ngày học thêm nên ở trường chẳng có mấy học sinh. Rất nhanh hắn đã thấy cô gái với mái tóc đen dài bồng bềnh được tô điểm thêm chiếc nơ màu đỏ thắm. Diện trên người chiếc váy xòe màu đen và chiếc áo thun trắng, từ dáng người hay khuôn mặt. Mọi thứ, trông cô đều đẹp thơ không thể tả. Xem ra bé con của hắn đã lớn lên không ít, cơ thể cũng phồng phao hơn rất nhiều. Từ làn da trắng mịn, đôi chân thon dài đến cả ba vòng chuẩn chỉnh đều làm hắn ngẩn người. Ánh mắt si mê kia nhìn cô không rời như muốn khảm sâu hình ảnh xinh đẹp kia vào trong tận cùng trí nhớ. Bỗng ánh mắt hắn dần tỏa ra luôn sát khí bức người khi thấy bên cạnh cô là một cậu nhóc đang bắt chuyện với cô, đã thế cô còn cười rất tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng nhìn hắn càng khó chịu, tuy không thốt ra lời nhưng cứ thử nhìn vào khuôn mặt đang hầm hầm và đôi mắt lạnh lẽo kia thôi cũng làm Trình Cán cũng giật mình thon thót đổ mồ hôi lạnh, tự cầu nguyện cho bản thân. Dần ngứa mắt với cái hình ảnh kia, hắn đưa tay mở cửa xe, đôi chân thon dài dần bước xuống. Mặc kệ ánh mắt của tất cả những người xung quanh, hắn nhanh chân sải bước dài đi đến chỗ cô đang đứng. Rất nhanh đã đến nơi hắn liền bá đạo kéo cô về phía mình rồi nhìn chằm chằm cậu nhóc kia với cặp mắt chẳng mấy thiện cảm. Sau đó liền lạnh lùng lên tiếng. À, chú, cậu là bạn học của bé con nhà tôi. Cậu thanh niên kia nghe hắn hỏi vậy liền gật đầu vâng dạ đáp. Vâng, cháu là bạn học kiêm bạn thân của Rose, bọn cháu ngồi cùng bàn đấy ạ. Bị chọc đến chỗ ngứa hắn liền trừng mắt nhìn cậu ta rồi nói một câu hết mức vô lý. Đừng cố tỏ ra thân thiết với Rose nữa, để yên cho con bé học. Nói rồi chẳng đợi cậu thanh niên kia kịp nói gì hắn đã nổi giận đùng đùng kéo lấy tay cô dẫn đi về hướng chiếc xe của hắn bên đường rồi mở cửa nhét cô vào hàng ghế sau ngồi cùng hắn. Khi đã thấy cô đã yên vị, lúc này trên gương mặt đẹp trai kia đầy mệt mỏi và bất lực. Khẽ đưa tay bóp bóp trán hắn khẽ than thầm, đẹp cũng là một tội ác. Tác giả, Ngân Đình, cách chương.